Sớm chuyện mà. Quý thính giả đang lắng nghe tác phẩm truyện ma tâm lý xã hội Đỉ Đời của tác giả Ngọc Sơn, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Ê, nay được cuốc nào mày? À, chán chết. Tháng này không có tiền cho lão đại, chắc lại ăn no đòn rồi. Tôi rít một hơi thuốc dài, phả làn khói trắng vào không trung. Trời đêm nay có vẻ lạnh hơn mọi hôm. Làn khói thuốc như dừng lại trong vài giây, rồi tan biến dần. Tôi sửa lại cái áo, kéo chiếc váy xuống một chút. Mày đừng có nhắc đến lão đại nữa, tao sợ lắm. Ừ. Tôi lặng nhìn qua nhỏ Phân, con nhỏ cùng quê với tôi lên thành phố để lập nghiệp. Lập nghiệp nghe hoành tráng quá. À, hai đứa tôi làm cái nghề mà người ta vẫn thường hay bảo đó là nghề tận cùng của xã hội. Nè, mặt mày đỡ sưng chưa? Tôi đưa tay xoa vết thương trên mặt nó. Úi da, còn đau lắm mày. Ừ, bữa nay trời lạnh nữa, vết thương nó cứ buốt buốt á, làm tao khó chịu dễ sợ. Sao không nghỉ ngày đi, như vậy mà ra ngoài nữa sao chịu nổi? Nghỉ rồi lấy tiền đâu mà trang trải mày? Tao còn thằng Tin đang tuổi ăn tuổi học nữa. Mấy tháng rồi tao không có gửi tiền cho ba má dưới quê, không biết ông bà sao rồi. À, giờ tao sợ nghe được giọng nói của ba má tao, sợ nghe tiếng khóc của thằng Tin. Tao sợ lắm. Thôi, không sao mà, không sao. Tao cũng như mày thôi. Má dưới quê cứ nghĩ là tao lên đây làm ăn đàng hoàng. Nhưng mà tao đang làm cái gì đây? Tao cũng không hiểu nổi nữa. Cố gắng làm thêm một thời gian, dư được chút đỉnh chắc tao bỏ nghề này. Ừ, tao cũng nghĩ như mày, nhưng mà không biết có được không. Tao sợ về dưới đó rồi làm ăn nó lại không có ra, rồi khổ thân ba má tao nữa. Ông bà lớn tuổi rồi mà phải nuôi thêm thằng Tin, cả năm được có mấy vụ mùa đâu. Tôi dìu nhỏ Vân vào con hẻm gần đó, kéo nó ngồi xuống, vuốt nhẹ trên lưng của nó. Số phận cả thôi. Bữa nay mày cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Ngoài kia xã hội coi tao với mày á như cái loại cặn bã. Cái đám đàn ông thì cứ chực chờ mà dày dò thân xác của mình. Nhưng mà mày biết không, người ta không có ép mình phải làm như vậy, là do tao với mày tự lựa chọn. Số phận đã không ưu ái rồi, dù có yếu lòng á thì cũng chỉ được khóc với mình tao thôi, nghe chưa? Nhỏ nấc lên từng tiếng, khẽ gật đầu. Mày phải thật mạnh mẽ, quan trọng là bản thân mình sống ra sao kìa. Cố gắng dành dụm mà gửi về cho ba má, để nuôi thằng Tin ăn học, sau này có nơi mà nương tựa đó. Biết đâu sau này có ai đó yêu thương mày, đến làm chỗ dựa cho mày lúc về già thì sao? Cuộc đời mà, đâu có ai nói trước được cái gì đâu. Ai mà yêu một con đĩ mày. Tôi lặng người trước câu nói của nó. Đúng, ai mà lại đi yêu một con đĩ chứ. À, Mày muốn làm điếu không? Tôi đưa bao thuốc qua cho nó. Nó quệt nước mắt, đưa tay nhận lấy điếu thuốc của tôi. Liễu, mày tính khi nào về thăm ba má? Giờ tao phải dành dụm chút đỉnh mới dám về. Chứ về tay không đâu có được. Tao sợ phải thấy cảnh ba má tao với mấy đứa em lủi thủi lắm rồi. Tiền còn thiếu lão đại 10 triệu. Không biết từ bao giờ mới trả hết được nha. Được bao nhiêu cuốc chỉ dám nhịn ăn nhịn thèm, dành trả tiền lãi với tiền phòng hàng tháng. Có dư đặng được nhiêu đâu. Ừ. Thôi, ra đứng chút nữa đi. Không có thì về, chứ nay trời lạnh quá. Tôi với nhỏ lại ra đứng gốc cây cổ thụ ven đường. Người ta gọi bọn tôi là bướm đêm. Là bướm đêm. Đúng thật. Tôi tô son trét phấn, ăn mặc phong phanh, tay lúc nào cũng vẫy vẫy. Bướm đêm, cái tên mỹ miều, nhưng ý nghĩa có tốt đẹp là bao. À, đi không em? Gã trai tấp vào lề, kéo tay tôi. Dạ, 200 anh ơi. Lên xe. Tôi leo lên xe của gã trai xa lạ đó, ngoái đầu lại dặn dò con Vân. Nè, mày coi về nhà sớm đi nha mày. Nhỏ khẽ gật đầu, rồi quay đi chỗ khác. Chiếc xe lăn bánh, từ từ rẽ vào cái nhà nghỉ gần đó. Gã trai dứt lại 200 ngàn lên gối, rít thuốc rồi bỏ đi. Tôi mặc lại quần áo, đi bộ về phòng trọ. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi. Chắc con Vân về phòng rồi cũng nên. Cái quán hủ tiếu ăn cho ấm bụng, tiện thể mua cho nó một gói. Ủa, mày về rồi hả? Ừ, tao có mua hủ tiếu cho mày nè. Ờ, mày được cứu nào không? À, không. Tao tính ở thêm chút nữa, nhưng mà vết thương nhói lên đau quá. Thôi thì về. Ừ, vậy ăn miếng đi rồi ngủ. Mày còn mệt á, thì cứ từ từ đi làm. Tao ráng làm được cuốc nào hay cuốc đó. Tiền ăn uống tao lo cho. Dẹp đi mày. Để tiền đó mà trả cho lão đại, rồi còn gửi về cho ba má kìa. Tao khỏe mà. Tại cái vết sưng nó còn mới cho nên hơi nhức thôi. Nè, không có ráng nha mày. Vậy ăn đi, tao đổ ra rồi đó. Tôi ngã lưng xuống niệm. Chẳng biết thân xác này sẽ còn chịu nổi thêm bao nhiêu năm nữa. Năm ấy mất mùa, cả gia đình tôi điêu đứng. Ba má dưới quê phải vay mượn, lại lục khắp nơi để có cái ăn cái mặc. Hai đứa em tôi vì vậy cũng nghỉ học giữa chừng, để ở nhà phụ ba má kiếm tiền. Phận là con gái lớn trong nhà, tôi quyết định xin ba má lên thành phố kiếm việc gì đó thu nhập ổn hơn. Không thể ở quê trông mãi vào cái xào ruộng mà nuôi cả năm miệng ăn được. Ngày mới đặt chân lên thành phố, có quen ai đâu. Tôi mướn phòng trọ, rồi xin một chân nhân viên ở quán cà phê. Làm quần quật cả ngày cả đêm, nhưng cũng không dư giả là mấy. Tôi thiện tặng để dành ăn uống, trả tiền phòng các thứ. Còn dư đâu khoảng vài trăm thì gửi về quê. Mấy tháng đầu còn gửi đều đặn, nhưng thời gian sau tôi làm không nổi nữa. 6 giờ sáng phải có mặt ở quán, làm quần quật tới 11 giờ đêm mới về. Sức khỏe tôi cứ thế giảm dần. Một phần lại mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, tiền thuốc men cũng đâu lại vào đấy. Tiền hàng tháng gửi về thưa dần đi. Khoảng thời gian đó thực sự rất tồi tệ. Vô tình sát phòng trọ của tôi là phòng của nhỏ Vân. Gặp nhau vài lần rồi nói chuyện, mới biết nhỏ cùng quê nhưng ở khác xã. Nó thấy như vậy thì mới bảo tôi cho gặp lão đại để dây tiền xây sở. Nó đã cảnh báo trước rằng lão đại cho vay nặng lãi, nếu tính êm xuôi được thì mới dính vào, không thì rắc rối lắm. Vì thương ba mẹ với mấy đứa em ở nhà, lại nghe tin năm ấy mất mùa, tôi đã nhắm mắt làm liều để mà dây tiền gửi về quê. Ba má gọi lên mừng lắm, cứ ngỡ là tôi đi làm được suôn sẻ. Mỗi lần như vậy, tôi lại cố kìm không cho nước mắt mình rơi. Thế rồi thời gian sau, quán cà phê tôi làm cũng đóng cửa. Tôi lao đao chẳng biết đi về đâu. Tiền lãi hàng tháng cũng không có mà đóng. Lão đại thì cứ lâu lâu cho người đến đánh vặn mặt tôi. Có lần vì quá bất lực, tôi đã từng uống thuốc ngủ để tự tử. Cũng may nhỏ Vân phát hiện kịp và đưa tôi đi cấp cứu. Mỗi đêm nằm trên giường bệnh, tôi nhớ ba, nhớ má, nhớ mấy đứa em mà ruột đau như cắt. Hầu như đêm nào tôi cũng khóc. Nhỏ Vân vào thăm thấy vậy mới hỏi tôi có muốn kiếm tiền không. Lúc đó như đang chết đuối vớ được cái phao, tôi nhắm mắt nhắm mũi đi theo nó. Miễn là kiếm được nhiều tiền để trả nợ, trang trải cuộc sống cho ba má dưới quê, tôi chấp nhận làm hết. Vậy là tôi chính thức bước chân vào cái nghề làm đĩ. Nè, dậy mày. Để tao ngủ chút đã. Tôi lay nhỏ Vân dậy để đi kiếm cái gì ăn, chứ bụng đói quá rồi. Nhỏ này sáng nào cũng dậy, ngủ nướng thấy ớn. Dậy dậy, lão đại tới kiếm mày kìa. Đâu đâu à. Có đâu. Nó dậy chứ để mày ngủ chắc tới chiều quá. Con này, mày giỡn ác không à? Làm tao hết hồn. Giờ mà ông đến thiệt á, không có tiền đưa đâu. Mày đừng có cái miệng ăn mắm ăn muối như mày. Ờ, biết rồi. Chọc chút xíu mà. Ờ, mặt mày đỡ sưng được kìa. À vậy hả? Đó, ừ, tao cũng thấy đỡ đau rồi. Mà nay lạnh dữ như mày. Ờ, chưa có cái mùa đông nào mà lạnh như năm nay luôn á. Thôi thay đồ đi, rồi ra kiếm cái gì ăn, đói bụng quá. À, đợi tao chút. Đợi nhỏ Vân thay đồ, tính chạy xe đi ăn sáng thì bỗng dưng có điện thoại. Mở máy ra thấy số lạ. Không lẽ lão đại gọi đòi tiền hay sao? Chưa tới kỳ trả mà. Coi như không biết, tôi cứ để y như vậy cho tự tắt luôn. Vừa đút lại vào túi xách thì chuông lại vang lên. Kỳ lạ, ai mà gọi dai dữ vậy? Nè, sao không nghe máy đi mày? Ờ, số lạ tao không dám nghe. Trời ơi, mày nghe đại đi, chứ biết đâu dưới quê gọi lên sao? Ừ, tao có luôn số máy của mấy đứa em mà. Tụi nó gọi là tao biết liền. Đang sợ là lão đại gọi lấy số lạ gọi thăm dò gì á, tao không nghe đâu. Trời, tao nói không phải xui rủi đâu. Lỡ dưới quê có chuyện gì gấp gọi mày sao? Mà cho dù lão đại có gọi á, thì cũng chưa đến hạn trả tiền mà, mày lo gì? Mày biết đâu ông có cuốc nào muốn kẹp mày theo, sẵn trừ nợ luôn sao? Ờ ha, mày nói cũng có lý. Ở đâu để tao bắt máy coi. Tôi vừa tính bấm nghe thì bên kia lại tắt máy. Ơi, tắt rồi. Cái con nhỏ này chắc gọi lại giờ đó. Đó, gọi lại kìa. Bắt máy lên thử coi. Alo, cho hỏi ai vậy? Con ơi. Má. Má, có chuyện gì vậy má? Con đang đâu? Về đi con, ba bệnh nặng lắm rồi. Chắc là không có bao lâu nữa đâu. Má ơi, má nói gì vậy má? Má ơi. Con về đi con. Tôi bàng hoàng làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Ba tôi trở bệnh nặng rồi sao? Bây giờ phải làm sao đây? Có chuyện gì mày hốt hoảng vậy mày? Má tao gọi. Nè, bình tĩnh, có gì nói tao nghe. Má mày sao? Ba tao trở bệnh nặng rồi. Trời ơi, bây giờ mày tính sao? Tao cũng không biết nữa. Giờ tiền đâu mà về quê? Ba tao không biết có sao không mà nữa mày ơi. Nè, giờ vậy hay là tao vay lão đại ít tiền cho mày nha. Thôi không có được đâu, tao còn thiếu tiền ổng chưa có trả hết mà. Giờ vay nữa tiền đâu mà tao gánh nổi. Hay là vậy đi, Tao cầm đỡ cái xe cho mày, lấy chút tiền về quê ha. Thôi không được, Rồi, rồi lấy cái gì mà mày đi? Đừng có lo, tao có cách mà. Trước sau gì cũng phải cầm thôi. Đi, đi theo tao. Ra tao lấy tiền tao đưa cho mày. Thôi, tao không liên lụy mày vậy được đâu. Mày cũng đâu có dư giả gì. Cái con này, chị em bao nhiêu năm. Bây giờ mày nói cái giọng đó là coi như tao với mày hết tình nghĩa nha. Không phải, tao không có ý đó. Không có ý tứ gì nữa hết, mệt quá, đi mày. Ở trên cái thành phố xa lạ này, giữa lúc khó khăn lại gặp được nhỏ bạn tốt bụng, quả thật là phúc ba đời của tôi. Sau này làm sao đền ơn đáp nghĩa cho nó đây? Tôi theo nhỏ ra ngoài tiệm cầm đồ, cầm chiếc xe máy được 3 triệu. Nó giữ lấy 1 triệu, còn lại đưa hết cho tôi. Nè, cầm đi, mua vé mà về thăm ba. Coi ổng sao rồi lo thuốc men cho ổng. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nghe, mạnh mẽ lên. Tôi cầm 4 tờ 500 từ tay của nó mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi biết 2 triệu tuy không lớn, nhưng với nó bây giờ là cả một tài sản. Vậy mà nó lại đưa cho tôi. Thật tình tôi không biết phải nói sao với nó nữa, chỉ biết khóc và thầm cảm ơn trong lòng. Vì ít ra ông trời vẫn chưa lấy của tôi tất cả, cho tôi được người bạn này. Tao không biết nói gì nữa. Bây giờ tao nói mày dẹp đi cái con này, đi mua vé đi. Tao biết rồi. Nè, có gì về dưới á, phải gọi lên cho tao liền nghe không? Tao đi nghe. Mày ở lại giữ gìn sức khỏe, trời lạnh lắm đó, đừng có ráng nghe mày. Mệt quá, lo cái thân mày trước đi. À quên, bỏ 2 chai ra rồi, giờ bán cho tao đứa thuốc được không? Tôi khẽ bật cười trước câu nói của nó. Công nhận tôi phải nể cái tính cách mạnh mẽ này. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó vẫn mỉm cười như thể những điều bất hạnh ập đến là điều hiển nhiên vậy. Có lẽ nó đúng. Số phận đã bắt nó chọn con đường cuối cùng, thì mắc gì mà không mỉm cười chấp nhận. Nè, cho mày 2 điếu luôn. Đó, phải cười lên. Tao đi đi mày. Tao đi nghe. Tôi bắt xe ôm ra bến mua vé xe đò. Bây giờ phải chạy 3-4 tiếng nữa mới về tới quê. Tôi ngồi lên xe mà ruột gan nóng như lửa đốt. Mở máy gọi lại số lúc nãy thì báo là thuê bao, càng làm cho tôi lo lắng hơn. Ba ơi, ba đừng có mệnh hệ gì. Con gái này bất hiếu. Tôi lại rơi nước mắt. Không dám nghĩ đến cảnh tượng xấu nhất. Chỉ cần ba không sao, tôi còn một hơi thở, cũng ráng làm kiếm tiền để mà chữa bệnh cho ba. Chiếc xe dừng lại ở một con đường đất. Tôi vội vã xách túi xách đi xuống. Mấy năm rồi tôi không về quê, cảnh vật vẫn chẳng thay đổi là bao. Có chăng là điều hiu ảm đạm hơn trước. Con đường đất cỏ mọc tùm, xung quanh đồng ruộng mênh mông. Khung cảnh này là cả một tuổi thơ êm đềm mà tôi gắn bó. Sao hôm nay trở về bước chân lại nặng trĩu đến như vậy? Đi một đoạn gần 50 thước, cánh cổng tre quen thuộc đã dần hiện ra. Ngôi nhà lợp ngói này bao năm che nắng che mưa cho gia đình tôi, bây giờ đã trông cũ kỹ và ợp ẹp đi rồi. Nhưng sao hôm nay nhà tôi lại đông người như thế này? Hình như có chuyện chẳng lành rồi. Tôi chạy thật nhanh vào trong, trước những ánh mắt e dè của mọi người. Má ơi, ba đâu rồi má? Má quỵ người ôm lấy tôi. Hai đứa em nước mắt đầm đìa, nhìn tôi bất động. Út, nói ai nghe đi, ba đâu rồi? Sao mọi người tới đây đông vậy? Hai còn về đây làm gì nữa? Hai đi. Hai đi đi. Hai xin lỗi, nhưng mà ba đâu rồi Út ơi? Con ơi, ba con chết rồi. Ba nằm ở buồng trong đó. Chị vô mà nhìn đi, chưa vừa lòng chị chưa? Tôi dìu má xuống ghế, chạy vào buồng. Trời ơi, chân tôi không còn đứng vững nữa. Tôi ôm chầm lấy ba. Da thịt đã lạnh mất rồi. Ba ơi, là con bất hiếu mà. Ba ơi, chị có biết vì sao ba chết không? Vì sao ba chết? Là gì chị? Chị đi đâu? Chị làm gì mấy năm qua? Ba bệnh nặng chị cũng biết mà. Để rồi mấy bữa rày á, ba nghe tin chị làm gái trên thành phố đó. Mày đúng là chị làm gái. Nhưng mà chị gửi tiền về cho mày, cho thằng Tí, cho ba má mà. Tụi tôi không có cần cái đồng tiền dơ bẩn của chị. Ba má cũng không cần. Tiền đó chị mua được sức khỏe cho má, mua hết bệnh tật cho ba không? Hay là chị đi biệt tâm? Tôi làm lụng dành dụm lên thành phố tìm chị. Người ta bảo là chị làm gái. Bây giờ ba nằm xuống rồi, chị vừa lòng chưa? Nè, tôi trả chị 100.000. Chị cầm lấy đi. Tôi mua một ngày chị ở với ba má. Chị có biết lúc ba hấp hối, ba đã đợi chị về chỉ để gặp chị lần cuối. Nhưng mà chị ở đâu? Từng lời nói của con Út như xoáy thẳng vào tâm can tôi. Đúng, những ngày qua tôi đã làm gì? Tôi bỏ mặc ba má dưới quê ngày đêm mong mỏi, đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Tôi đem cái thân xác này ra kiếm tiền để làm gì, khi bản thân không lo cho họ được ngày nào? Tôi là một đứa con bất hiếu, là một đứa khốn nạn. Chị xin lỗi. Chị đừng xin lỗi nữa. Chị bất hiếu lắm chị biết không? Chị nhìn má đi. Chị nhìn ba đang nằm đó kìa. Chị có hiểu được bao nhiêu năm qua ba má đã cực khổ đau đớn như thế nào không? Con ơi, ba không cần gì nữa cả. Ba con, ông đi rồi. Ba với hai bình tĩnh lại đi. Con Út nữa, mày không được hỗn với hai. Giờ phải lo hậu sự cho ba nữa. Thằng Tí nhìn tôi cắn chặt môi, quay đi chỗ khác. Có lẽ nó hận tôi lắm. Tại sao ông trời lại trêu ngươi tôi như thế này? Tại sao không cho ai đánh chết tôi đi, để tôi không làm khổ ba khổ má nữa? Tôi dìu má ra ngoài ghế, đợi thằng Tí gọi người đến lo hậu sự. Ngoài sân, mọi người nhìn tôi với ánh mắt dè biểu, khinh bỉ. Tôi làm gì có quyền phản kháng chứ? Là một con điếm, loại cặn bã như tôi, thì lấy tư cách gì để nói người khác? Vì tôi mà ba tôi phải chết. Vì tôi mà má tôi phải cúi mặt với mọi người. Tôi phải làm sao đây? Trời ơi! Tí ơi, em cầm lấy mà lo hậu sự cho ba. Hai còn chừng này thôi. Hai cất đi, em không lấy tiền của hai. Em... Thôi, hai đừng nói nữa. Em đi làm, em có tiền em lo cho ba được. Có lẽ thằng Tí cũng hận tôi lắm. Tôi đành dúi tiền vào tay má. Má ơi, con xin lỗi nhiều lắm má ơi. Con không có lỗi. Con không có lỗi. Dù con có là ai, con làm gì, Con vẫn là con của má mà. Ngày đưa ba về với đất, tôi đứng thờ thẫn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Từng cơn gió đông rét buốt như từng nhát dao cứa mạnh vào tim gan. Chiếc hòm từ từ hạ xuống huyệt. Tôi không đứng vững được nữa, lặng nhìn má và hai đứa em nức nở. Tôi cũng không biết bản thân mình phải làm gì. Tội lỗi này làm sao có thể gột sạch đây? Con ơi, ba mất rồi. Con ở nhà với má đi. Con mắm ăn mắm, con muối ăn muối, con đừng đi đâu nữa. nghe con. Nhưng mà má ơi, ba sinh con, ba sinh con mà. Người ta nói gì kể họ, ba con mất rồi, má biết nương tựa vô ai đây? Má ơi, con bất hiếu, con xin lỗi má nhiều lắm, nhưng con không thể ở lại được. Con phải đi kiếm tiền để nuôi má, nuôi hai đứa nhỏ nữa. Chị im đi, tôi với anh Tý không có cần đồng tiền dơ bẩn của chị. Ba mất rồi, chị hài lòng được đúng không? Chị cút đi. Ốp, không có được hổn với chị hai. Má nói con không nghe hả? Út nó nói đúng đó má. Con là một con điếm. Một con điếm đó. Con ơi, kệ đi con. Ở nhà với má đi con. Con không nể má. Ở lại đây, người ta sẽ tìm con. Con ơi, con thiếu tiền của người ta hả con? Dạ, con không thể ở lại đây để người ta tìm đến quậy phá gia đình mình được. Đừng có lo, má còn miếng ruộng. Má bán, má đưa con trả cho người ta nghe con. Con ở nhà đi, con nhà đi con. Má ơi, má để tiền mà lo cho hai đứa. Con sẽ về mà. Con. Tôi quay lưng chạy thật nhanh ra đường, không dám ngoái đầu lại. Nhìn những giọt nước mắt của má, chân tôi không muốn bước nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ? Nếu mà tôi ở lại, lão đại sẽ tìm đến đây, sẽ liên lụy đến má, đến hai đứa em. Linh cữu của ba tôi còn chưa lạnh mà. Ba ơi, con xin lỗi ba nhiều lắm. Đời này, con gái mắc nợ ba. Ba ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho má, cho hai đứa em được bình an nha ba. Con gái đi rồi sẽ về, sẽ về mà ba ơi. Tôi ngồi ở bến xe đò mà ruột gan như tắt lại. Những hình ảnh năm xưa cứ thế ùa về trong tâm trí. Trên con đường đá ấy là hình ảnh ba dắt tay tôi đi học, là hình ảnh má vui mừng khi tôi được điểm tốt. Cứ ngỡ khi lớn lên, tôi sẽ là một người con có hiếu, sẽ phụng dưỡng chăm sóc được cho ba má. Vậy mà, tôi đang làm cái gì đây? Tôi mệt mỏi ngồi tập xuống ghế, nhìn ra ô kính màu đen xám xịt. Tương lai tôi rồi sẽ đi về đâu? Một con đĩ. Một con đĩ thì làm gì có tương lai chứ? Alo, mày đang đâu đó? Sao ba ngày nay không gọi cho tao? Tao... Sao vậy? Đừng làm tao sợ nghe. Vâng ơi, ba tao mất rồi. Mày nói gì? Ba mày... Ba mất rồi. Giờ mày đang đâu? Tao đang trên xe lên thành phố. Tôi cúp máy ngang, không dám nói chuyện với nó nữa. Ông trời ơi, đừng trêu tôi nữa mà. Xe dừng lại tại bến, tôi bắt xe ôm đi về phòng trọ. Như người mất hồn, thở thẫn lê từng bước nặng nhọc. Dừng trước cửa phòng, con Vân đi đâu rồi? Sao lại khóa trái cửa? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Alo, mày đi đâu rồi? Mày đang đâu đó? Sao tao lên bến xe mà không thấy? Tao đang đứng trước cửa phòng nè. Cái con nhỏ này, ở yên đó đợi tao. Nó lúc nào cũng vậy, đon đã lo cho tôi từng chút một. Bây giờ chắc tôi chỉ còn mỗi nó làm chỗ dựa mà thôi. Tôi không còn chút sức lực nào nữa, ngồi khuỵu xuống tựa lưng vào cửa, đốt một điếu thuốc lên. Ánh lửa từ chiếc quẹt vụt sáng rồi tắt đi khi tôi thả tay ra. Có lẽ số phận của tôi cũng là một tay tôi chọn lấy. Tả làn khói trắng vào nền trời xám xịt, Tôi tự hỏi rốt cuộc lúc tan rồi, nó sẽ đi về đâu? Nhìn bộ dạng rũ rượi bây giờ, chắc trong tôi đáng sợ lắm, tới mức Nhỏ Vân phải sững sờ. Nó mở cửa dìu tôi vào phòng, nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Không phải lỗi do mày đâu. Tao biết mà, không phải lỗi của mày. Là tao. Tao đã hại chết ba tao đó. Con Út nó lên đây tìm tao. Người ta nói là tao làm điếm. Ba tao hay tin mà lên huyết áp đó. Tao phải làm sao đây? Mày có làm gì cũng để kiếm tiền lo cho gia đình thôi, không phải lỗi của mày. Kiếm tiền cái gì chứ? Tao đâu có mua nổi bệnh tật của ba tao, đâu có mua nổi danh dự cho gia đình tao. Má tao bây giờ không dám ngẩng mặt nhìn bà con chồng sớm. Mày nói đi, vậy thì kiếm tiền đi làm cái gì? Nhưng mày có thể dừng lại mà. Dừng lại? Mình đã lún sâu quá rồi, bây giờ dừng lại lấy cái gì mà tiếp tục sống đây? Để mà trả nợ, lo cho gia đình. Sao năm xưa mày không để tao chết đi cho rồi? Im đi. Mày nghĩ mày chết đi giải quyết được hả? Mày chết đi mới là sự đau đớn tận cùng của gia đình mày đó. Nếu chết mà được thanh thản như vậy, tao cũng muốn chết lâu rồi. Nhưng mày thấy không, mình sống có bằng chết đâu. Mình sẽ không làm gái nữa. Hả? Mày nói gì? Tao vừa xin được một chân ở quán bar, ở đó thu nhập ổn định lắm. Mình đừng làm gái nữa. Mày qua đó làm với tao, tao nói anh Phúc cho mày vô làm. Mà Phúc là ai? Anh Phúc tốt lắm. Lúc mẹ dưới quê á, tao ra làm thì gặp anh ngoài đường. Nghe tao kể hoàn cảnh, anh thương Thịnh cho nên cho vào quán bar do anh quản lý làm. Biểu từ rày đừng có đi làm gái nữa. Tao không tin đâu. Đàn ông toàn muốn thân xác của tụi mình, làm gì ai cho không ai cái gì. Mày không tin thì mai tao dẫn mày đi gặp ảnh. Mày nghĩ đi, bây giờ mày có tiếp tục, bữa được bữa cái chưa chắc có tiền để trả cho lão đại. Nói gì dư giả mà gửi về quê. Qua bên này làm khỏe hơn, vừa có nhiều tiền hơn, lại không phải dính tới cái nghề đó nữa. Bây giờ chỉ hy vọng là được như vậy. Tao không muốn gia đình tao phải cúi đầu trước một ai nữa. Tao hiểu mà, tin tao đi. Cảm ơn mày. Bây giờ chỉ có mày là người thân duy nhất bên cạnh tao. Tao nợ mày nhiều lắm. Nhiều gì? Có 2 triệu thôi mà. Tôi nằm đó nghỉ chút đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Từ nay không làm gái nữa, tao nghĩ ba mày cũng sẽ yên lòng mà thanh thản ra đi thôi. Cảm ơn mày. Nghĩ hoài. Nằm đi, tôi đi làm đã. Chắc phải gần sáng mới về á. Mày cứ khóa cửa trong mà ngủ, khi nào về thì tao gọi. Đi cẩn thận đó nghe, mặc thêm áo vô. Tôi đợi nó đi rồi khóa cửa, ngã lưng xuống niệm. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn. Con ơi, ai đó? Là ba đây. Con đi đâu? Sao không về thăm ba? Ba buồn lắm, ba lạnh lắm. Ba đâu? Chỗ này, ba đâu? Ba. Là ba, con xin lỗi ba. Không, đi với ba giận con đi học. bà vẫn còn đi bày quần áo mới. Đi với bà. Ba ơi, con gái biết lỗi rồi, ba đừng như vậy mà. Đi, đi theo bà. Bà ở đây lạnh lắm. Đi với bà. Đừng, đừng mà. Ba ơi, ba, không. Dậy, dậy. Liễu ơi, Liễu, mở cửa. Tôi giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Trời ơi, là một giấc mơ thôi. Sao tôi lại thấy cứ như vừa xảy ra trước mắt vậy? Lòng ngực mình thắt lại, khó thở vô cùng. Hy vọng đó mãi chỉ là một giấc mơ thôi. Liễu, Liễu, mở cửa tao coi. Chết rồi, nãy giờ quên mất, hình như con Vân nó về rồi. Tôi lật đật chạy ra mở cửa. Ủa, mày về rồi hả? Mày làm gì mà tóc tai rủ rượi thế ghê vậy? À, không, chỉ hơi mệt thôi. Ủa, mà ai đó mày? Trời ơi, con gái con lứa, tao đứng hồi nãy giờ luôn á. Đây là anh Phúc mà tao nói mày hôm qua đó. Dạ chào anh. Chào em. Ê, mày mời anh vô phòng ngồi chơi đi, tao thay đồ cái. Nhanh đi, nhìn cái bộ dạng của mày kìa, chọc tao hoài. Tôi lật đật chạy vào toilet vệ sinh cá nhân, thay đồ. Mà con nhỏ cũng kỳ, có người đến chơi mà nó làm tự nhiên thấy ớn. Mà cũng đúng, bọn tôi làm cái nghề đó thì có phải ngại gì chứ đàn ông nữa chứ. Nè, tối qua tao có kể hoàn cảnh mày cho anh Phúc nghe. Anh nói là muốn tới nói chuyện với mày, cho nên tao dẫn anh qua đây đó. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, anh ta chắc khoảng hơn bọn tôi vài ba tuổi là cùng. Gương mặt đẹp trai đầy vẻ phúc hậu, thoạt nhìn có thể gọi là tin tưởng được. So với những loại đàn ông hám sắc, thèm của lạ mà tôi đã từng gặp, nhìn anh ta toát lên vẻ gì đó rất đàng hoàng. Anh có nghe nhỏ Vân nó kể về em. Không có sao hết, ai cũng có quyền chọn số phận cho mình mà. Em đừng làm cái nghề đó nữa, qua anh làm đi, thu nhập ổn hơn. Dạ, nhưng mà qua đó mình làm cái gì vậy anh? Em chỉ cần ăn mặc thật là đẹp và đến đó tiếp rượu thôi. Đơn giản vậy thôi anh. Ừ, vậy thôi. Nhưng mà em có uống rượu được không? Đồ của nó hơi dữ đó nha anh Phúc nha. Con nhỏ Vân chen vào. Mày. Tôi đập tay lên đùi nó. Con nhỏ chẳng biết giữ ý tứ gì cho tôi cả. Vậy thì tốt. À, mà nghe Vân nó nói em còn nợ lão đại gì đó phải không? Dạ. Giờ anh cho em qua làm thì chắc dành dụm để mà trả cho ổng. Chẳng có đợt nào mà đúng hẹn á, ổng cứ qua hù dọa rồi đánh đập bọn em suốt à. Mặt con Vân nó vẫn còn sưng á, là do đệ của ổng đánh đó. Giang hồ chăn nắng mà em. Không dây vô thì tôi, chứ dính vô rồi khổ lắm. Tụi nó cắt cổ chứ dây mượn cái gì. Thì tụi em cũng biết chứ. Nhưng mà đường cùng rồi anh à. Chỉ có mỗi một cái phao cuối cùng, bọn em phải nhắm mắt nhắm mũi bám vô thôi. Thôi được rồi, chuyện qua rồi. Bây giờ qua chỗ anh làm, rồi dành dụm mà trả cho tụi nó nghe em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hy vọng bầu trời u ám của tôi sẽ dần dần tan đi chút mây đen. Tình hình sao rồi mày? Xong rồi. Cả gốc lẫn lãi là 12 chai. Má nó mất dạy thiệt. Rồi anh Phúc vẫn trả hả mày? Tao ái nái quá mày ơi. Thôi yên tâm đi, mình đi làm trả lại, chứ có xin không của anh đâu. Ừ, tao cũng mong vậy. Mà mày lấy xe giờ nào mà không nói tao? Trời, tao có tiền đâu mà lấy. Anh Phúc cho tao mượn đó. Thật tình trước giờ tao chưa gặp được người đàn ông nào mà như ảnh á. Sao tao cứ thấy lo lo gì đó mày? mọi chuyện nó cứ dễ dàng quá. Đời mà mày, tao cũng như mày thôi. Nhưng mà tự dưng lần đầu gặp ảnh á, tao lại có cảm giác tin tưởng hơn là cái lũ đàn ông háo sắc ngoài kia. Mà tao thắc mắc á, mà sao mới gặp mày á mà ông đứng ra cứu giúp vậy? Có khi nào ông thích mày không? Được vậy tao cũng mừng. Ai mà đi yêu một con điếm đứng đường mày. Nhỏ cười lên chua xót, làm cho tôi chột dạ. Giới tay bốc một điếu thuốc ra rít một hơi. Đắng thật. Mày nói đúng. Nhưng mà tao nói thì nói vậy thôi. Chứ chắc anh thương cho hoàn cảnh của tao với mày cho nên mới giúp. Còn vì sao mà anh tin tưởng tụi mình á, thì tao cũng chịu. Ơi, tao chỉ cần ai giúp được là tao biết ơn thôi. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải cố gắng đàng hoàng, dành dụm mà trả lại tiền cho lão đại. Sắp đến hạn rồi đó. Tao biết mà. Mà mày làm đây được mấy ngày rồi? Nếu mà tối nay nữa là 3 ngày. Thấy công việc bên đó làm sao? Cũng không có gì phức tạp. Chỉ là mặc đồ đẹp tiếp rượu, rồi nói chuyện với khách thôi à. Đôi lúc cũng có đụng chạm, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Có khi còn được khách sạp bo nữa. Vậy thì được. Tự nhiên tao sợ cái cảnh phải nằm dạng hán ra. Xong việc thì tụi nó dứt lại cho vài tờ tiền vô mặt. Nhục quá. Nhưng mà không làm thì biết lấy cái gì mà sống. Đàn ông đúng là lũ khốn nạn mà. Đúng một phần thôi. Cả tụi mình nữa, mình cũng là một lũ đàn bà khốn nạn mà mày. Đúng, một lũ đàn bà khốn nạn. Tôi với Nhỏ Vân lây hoay chập hội, cũng gần đến giờ đi làm. Giờ đi thì mấy giờ mới về? Khi nào mà khách về thì mình rút thôi, chứ sao giờ? Chắc tới sáng quá ha. Tầm 10 giờ thì mới bắt đầu đông. Toàn dân chơi về đêm không hả? Lại chơi, mày cứ nhắc cái chữ chơi hoài. Mày ngoái lại tao mới thấy mắc cười đó, cái con nhỏ này. Thôi thay đồ chuẩn bị đi, 9 giờ hơn rồi. Tôi thay cái đầm dài, phải dành dụm mãi mới mua được hồi năm ngoái. Khoác thêm cái áo bên ngoài cho đỡ lạnh. Ê, mùa đông năm nay không có lạnh nữa ha. Đâu có còn phải đứng ở ngoài như hai con điên mà áo phong phanh với trời hứng gió nữa đâu. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Quả thật mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hy vọng sắp tới mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Không biết giờ này má như thế nào rồi. Hai đứa em tôi nữa. Tôi bỏ đi như vậy là đúng hay sai? Léo. Léo. Hả? Mày nghĩ cái gì vậy? Tới nơi rồi kìa. Ủa, tới rồi hả? Xuống đi. Lại nhớ má hả? Tôi cố gắng đi. Mốt giữ chút rồi về thăm má. Tao còn mặt mũi nào đâu mà về. Cái con nhỏ này, mẹ nào mà không thương con mày. Trước mặt tôi là một quán bar không lớn lắm, nhưng trông khá bắt mắt. Theo nhỏ đi dạo trong, tiếng nhạc chát chúa vang lên, át cả tiếng nói xung quanh. Ủa, hai đứa đến rồi hả? Dạ, tụi em mới tới. Được rồi. Vâng, qua phòng VIP đi, có khách vừa vô đó. Dạ. Nè, mày ở đó có gì anh Phúc chỉ cho ha. Tao qua bên kia trước. Đi. Còn Liễu, vô đây anh có vài chuyện nè. Tôi theo anh Phúc vào quầy. Em chỉ cần vui vẻ, chu đáo với khách là được. Hết thì em cứ tiếp rượu cho người ta. Có gọi thêm thì em ra quầy báo nghe em. Dạ. Rõ rồi thì em vô với Vân luôn đi. Ở trong đó toàn khách VIP quen mặt ở đây, em yên tâm đi. Tôi mở cửa phòng ra, bên trong hình như có 4-5 người thì phải. Ánh đèn chớp nháy mờ ảo, làm cho tôi không tài nào nhìn rõ được. Nè, vô đây mày. Là tiếng Nhỏ Vân gọi. Theo quán tính tôi quay qua, thì thấy nó đang uống rượu với khách. Ờ, vô đây em. Ờ, mới làm hả? Dạ, em vừa mới làm hôm nay. À, vô đây uống rượu với tụi anh nè. Tôi đi vào, tính ngồi xuống cùng với Nhỏ Vân, thì bỗng dưng nó đổ gục xuống đất, lên cơn co giật liên hồi. Hoảng hốt tôi chạy lại gần. Trời ơi, tay chân nó đang co lại, rồi bột mép ra. Vân, Vân ơi, nghe tao nói không? Mày sao vậy Vân? Tôi hoảng quá, chạy ra gọi anh Phúc. Mày đừng có làm sao nghe Vân ơi. Có chuyện gì em, bình tĩnh nói nghe. À, anh ơi, con Vân, nó co giật sùi bột mép rồi anh ơi. Trời ơi, để nhau coi thử. Tôi với anh Phúc tức tốc chạy vào phòng. Lúc này mấy thanh niên kia đã ngừng nhảy nhót, mặt thẫn thờ ngồi nhìn Nhỏ Vân đang lên cơn co giật liên hồi. Em gọi cấp cứu đi Liễu. Đụng mắt tụi bay làm cái trò gì vậy? Ở đây tao làm ăn đàng hoàng. Dạ, tụi em. Ai cho tụi bay đem đồ vô đây? Con nhỏ kia mà nó có chuyện gì á là chết mẹ tụi bay với tao. Anh ơi, Vân nó có sao không anh? Xe đến rồi anh ơi. Em bình tĩnh lại, nghe nói nè. Em cứ đi tới bệnh viện với Vân đi. Anh lo xong ở đây sẽ qua. Tôi thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu. Vân ơi, mày đừng có làm sao nghe. Dạ, ai là người nhà của bệnh nhân ạ? Dạ em, bạn của em. Sao rồi bác sĩ? Ở trong máu á có một lượng lớn ma túy tổng hợp. Vì sử dụng quá liều cho nên dẫn đến sốc thuốc lên cơn co giật. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mong là chị bình tĩnh. Trời ơi, tôi không còn tin vào tai mình nữa. Lao thẳng vào phòng cấp cứu. Trời ơi, bác sĩ kéo chăn qua đầu nó. Không, không. Đứng trước phần mộ của Nhỏ Vân, tôi lặng người nhìn ba má nó ngã quỵ xuống khi người ta đưa linh cữu nó về dưới đất. Vân ơi, mày ra đây thanh thản nha. Kiếp này á, có lẽ tụi mình chỉ được gặp nhau đến đây thôi. Mày ở trên kia có linh thiêng phù hộ cho ba má mày được sức khỏe, cô tin nó bình an nghe mày. Cô ơi. Sao vậy con? Mẹ ngủ hoài à, không có dậy chơi với Tiên. Cô gọi mẹ con dậy đi. Nhìn đứa trẻ con vô tội hồn nhiên đang ghì lấy tay tôi gọi mẹ, mà tôi không kìm được nước mắt. Nó làm sao biết mẹ nó đã đi rồi, phải xa nó mãi mãi rồi. Cuối cùng, con người ta sống là vì cái gì mà khi nằm xuống chỉ là nước mắt và đau thương. Tôi bắt xe về thành phố mà trong lòng trống rỗng vô định. Tôi vẫn chưa tin rằng nó đã ra đi mãi mãi. Đời người sao ngắn ngủi như vậy chứ? Kiếp người sống chỉ là để trả nợ trần thôi sao? Mày chết rồi, ra đi thanh thản nghe Vân. Tôi trở về phòng, gọi cho anh Phúc xin nghỉ một hôm. Bây giờ còn tâm trạng đâu nữa mà đi làm. Châm một điếu thuốc, ngoài trời đang rít từng cơn se lạnh. Quá ra đời người cứ như làn khói trắng, càng hút vào càng đắng, nhưng khi thở ra đã vội vã tan biến vào trời. Tôi nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Bình thường giờ này có Nhỏ Vân bên cạnh để cười đùa, nói chuyện về tất cả mọi thứ trên đời. Vậy mà tắt đèn, cố chìm vào giấc ngủ, hy vọng một sớm mai thức dậy mọi muộn phiền sẽ tan biến đi. Nửa đêm rồi, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Gió rít qua từng tán cây trước khu trọ, tiếng lá cọ xát vào nhau, tạo tạo ra những âm thanh sột soạt đến nao lòng. Giờ này mày đang ở đâu hả Vân? Lạnh quá. Tôi suýt đứng tim khi thấy nhỏ Vân đang đứng ở góc phòng, co ro nhìn tôi, đôi vai rung lên bần bật. Ai? Ai đó? Mày? Tao. Tao là Vân. Vân đây. Tao lạnh quá. Không, mày, mày chết rồi mà. Mày đừng làm tao sợ. Tao nhớ bà má, nhớ cô Tiên lắm. Tao buồn lắm. Tao có lỗi với họ. Không, không, mày không có lỗi gì đâu. Không có lỗi mà. Mày giúp tao một chuyện. Mày nói đi, tao sẽ giúp, tao sẽ giúp mày. Tao còn ít tiền để trong bọc gói. Mày gửi về cho cô Tiên giùm tao. Lâu lâu về thăm ba má tao nghe. Được được, tao sẽ làm. Mày đừng. Tao đi đây. Vâng. Tôi lao tới ôm nhỏ, nhưng không kịp nữa rồi. Giữa vòng tay tôi chỉ là không khí lạnh lẽo. Tôi sực nhớ ra lời nó nói lúc nãy, lật đật mở bao gói ra. Quả thật còn một ít tiền trong đó. Như vậy chẳng phải là nó đã hiện hồn về giao tiếp với tôi sao? Được rồi, mày yên tâm đi. Tao sẽ giúp cho mày chuyển số tiền này về cho cô Tiên. Hãy yên nghỉ thanh thản nghe. Đã là 3 ngày kể từ bữa chôn cất nhỏ Vân. Chắc hôm nay tôi phải đi làm lại thôi. Nghĩ lâu rồi anh Phúc đổi ý thì không hay. Hình như anh sợ tôi ám ảnh dù nhỏ Vân, cho nên cố ý sắp xếp tôi vào một vị trí khác. Cuộc đời tôi tính ra vẫn chưa hẳn là bỏ đi khi may mắn gặp được một người tốt bụng như anh. Tôi còn nợ tiền anh chưa trả. Anh đã quá tốt với tôi nhiều rồi. Đã đến lúc tôi phải trả ơn lại cho anh. Ủa, em mới đến hả? Dạ. Ờ, được rồi, vô quầy đi em. Ờ, khách gọi gì thì em mang ra nha. Không cần phải vô tiếp rượu đâu. Ờ, dạ, nhưng mà... Không sao đâu, anh hiểu mà. Yên tâm, anh không có trừ lương em đâu. Dạ, em cảm ơn anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người đàn ông đối xử tốt mà không đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì về thân xác. Giá như tôi được gặp anh sớm hơn, có lẽ... À, nhưng cuộc đời làm gì có chữ giá như chứ. Làm phục vụ có vẻ dễ chịu hơn việc tiếp bia rượu. Cứ nghĩ đến hình ảnh co giật của con Vân mà lòng tôi chua xót. Đời người sao mà ngắn ngủi như vậy. Sao, làm có thuận lợi không em? Dạ, cũng không có vất vả lắm anh à. Em thì thích năng động, đi đi lại lại như vậy á. Ừ, cố gắng lên, rồi sẽ quen thôi. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều về chuyện của con Vân nữa. Dạ, em hiểu mà. Đau thì vẫn đau, buồn thì vẫn buồn chứ anh. Nhưng mà em sẽ cố không suy nghĩ nhiều thêm, để cho Vân nó ra đi được thanh thản. Ừ, em nghĩ như vậy là tốt rồi. Cố gắng lên, có gì khó khăn thì cứ nói với anh. Giúp được anh sẽ giúp trong khả năng của mình. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi bây giờ cũng vắng khách rồi, em tranh thủ về đi. Tôi lấy điện thoại ra, nhanh thật, mới đó mà đã gần 5 giờ sáng rồi. Dắt xe ra về, bây giờ cứ dùng tạm chiếc xe của nó để lại. Sau này có tiền dành dụm mua được rồi, tôi mới gửi chiếc này về cho ba má nó. Dù gì đây cũng là tài sản duy nhất còn sót lại của nhỏ Vân. Cứ nghĩ đến lại đau đớn trong lòng. Tôi gồng mình xuyên qua giá lạnh của mùa đông, không phải sợ cái rét cắt da cắt thịt, mà là vì vết thương trong lòng lại nhói lên. Tại sao người thân của tôi lại lần lượt bỏ tôi mà đi? Ba tôi, rồi bây giờ đến nhỏ Vân, đứa mà tôi xem nó như ruột thịt của mình. Trở về phòng trọ, nằm ngủ lấy sức để tối mai còn đi làm. Chẳng buồn ăn uống gì nữa cả. Mấy hôm rồi đã có được cái gì thực sự bỏ bụng đâu. Nhưng mà tôi không thấy đói. Đang mơ màng thì bỗng dưng điện thoại vang lên. Là số lạ. À, alo. Nè, mấy nay nấp ở đâu mà không thấy? Hết đứng đường rồi à? À, dạ xin lỗi, ai vậy? Mẹ, mày quên nhanh vậy? Mày quên thằng Đại này rồi à? Thôi chết rồi, là lão Đại. Hôm nay đã đến hạn trả lãi mà tôi đã làm được đồng nào đâu. Còn có vài trăm nhét trong túi để ăn uống. Dạ, anh gọi em có gì không anh? Tới hạn rồi, tiền của tao tính sao đây mày? À, dạ, em quên mất. Dạo này em có chút việc, cho nên anh thư thả cho em vài bữa được không anh? Mẹ bà, sao lúc lấy tiền tao thì trôi chảy, mà giờ đến hạn trả thì nói ngọng là sao mày? Dạ em không có ý đó đâu. Anh thông cảm cho em vài bữa. Ứng tiền rồi em trả đầy đủ cho anh. Mày biết tiền đó trễ một ngày là mất của tao biết bao nhiêu không mày? Mày nghĩ tiền tao không có số à? Không có nói nhiều, tao cho mày từ đây tới tối. Không có thì đừng có trách tao. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi hiểu tính của lão Đại, không thể đùa với hắn ta được. Từ đây tới tối, làm sao tôi xoay sở ra hơn 1 triệu để đưa cho lão đây? À đúng rồi, còn tiền của nhỏ Vân để lại. Hay là... Không được, như vậy chẳng khác nào tôi ăn trên mồ hôi xương máu của nó dành dụm hay sao? Hay là tôi mượn tạm, rồi ứng lương từ anh Phúc để bù lại cho nó? Phải làm sao bây giờ? Tôi chẳng biết làm gì nữa, đầu đau như bú bổ. Tôi nằm xuống, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh giấc, người như không còn sức sống, giới tay lấy cái điện thoại. Hơn 6 giờ tối rồi sao? Tôi đã ngủ được bao lâu rồi cũng không biết nữa. Bụng bắt đầu đói cồn cào sau 2 ngày không có gì lót dạ. Tôi thay áo quần, ra ngoài ăn tô hủ tiếu để tối còn có sức đi làm. Khóa cửa phòng dắt xe ra đầu đường tính ăn tối. Thì... Nè, đi đâu đó cô em? Tôi giật mình quay lại. Là thằng Sẹo, đàn em của lão Đại. Lần trước trễ hẹn đã bị nó đánh cho 2 bạt tai vặn mặt. Tới bây giờ vẫn còn nguyên vết xước trên gò má. Dạ, em... Sao? Tính trốn hả? Dạ không, em tính ra ngoài ăn tối. Anh đi đâu hả? Hả? Tao thì có bao giờ đi đâu ngoài lấy tiền hả cô em? Có tiền ăn uống sắm sửa, mà không có tiền trả cho anh Đại hả? Dạo này không thấy cô em ngoài kia. Con nhỏ Vân nghe đâu đi làm quán bar, bị gài sóc ke rồi chết rồi phải không? Anh hỏi chuyện đó làm gì? Dạo này ăn mặc nhìn mướt mát quá. Mới kẹp được thằng già nào hả? Tôi đéo đùa với mày nữa. Cho anh xin tiền lãi đi. Dạ em chưa có. Anh thư thả cho em vài hôm. Em gửi liền mà. Mẹ mày, tao không có đi làm từ thiện mà gian xin mày. Bây giờ có đưa hay là không? Dạ thiệt tình em không có. Anh cho em vài bữa nữa đi. Giỡn với tao hả mày? Gã bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã nhào xuống đất, mặt mày say sẩm không còn biết gì nữa. Chiếc túi xách chưa khóa kéo trên vai tôi rơi xuống. toàn bộ đồ đạc trong đó văng tứ tung ra bên ngoài. Cọc tiền của Nhỏ Vân tôi đã gói ghém cẩn thận, nó cũng vô tình lăn ra đến chân của thằng Sẹo. Thôi chết rồi. Cái gì đây? Đánh giận cho tao nghe coi. Không, không được lấy tiền đó. Xin anh mà, tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh. Được, tiền đó đừng có lấy. Không có nói nhiều, tao không có lằng nhằng với mày. Chừng này chỉ đủ trả gốc và lãi của một tháng. Tháng sau đóng cho đầy đủ nghe. Đừng để tao phải động tay chân, dưỡng lắm. Tôi lao tới hắn ta, nhưng hắn quay người đạp vào bụng tôi ngã dúi dụi về phía sau. Trời ơi, đó là tiền của Nhỏ Vân gửi cho tôi đem về cho ba má nó mà. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi nhặt đồ phương vải bỏ lại vào túi xách, chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Tiền Nhỏ Vân dành dụm dặn tôi gửi về đã nằm trong tay của thằng Sẹo rồi. Tôi mới vừa đi làm thì biết khi nào mới có lương. Bây giờ mở miệng ra nói với anh Phúc chẳng khác nào lại lợi dụng lòng tốt của anh ấy để lấy tiền. Mặt tôi đau quá, chắc đã sưng lên sau cú tát trời giáng của thằng Sẹo. Cái bụng tôi cũng bắt đầu nhói lên. Tôi lê lết vào phòng, nằm xuống nệm, chẳng còn muốn nghĩ ngợi đến điều gì hết. Sao mọi thứ tồi tệ cứ lần lượt ập đến tôi như thế này? Còn gì nữa không? Đến một lần luôn đi. Nằm xoa xoa cái bụng cho đỡ đau thì bỗng dưng cửa sổ bật ra. Gió lùa vào lạnh buốt, da gà tôi nổi hết cả lên, vết sưng trên mặt lại nhói. Tôi tính ra đóng cửa sổ lại thì chợt đèn trong phòng phụt tắt. Một bóng người đột ngột hiện lên ngay khung cửa sổ. Liễu! Liễu! Tôi hốt hoảng khi nghe cái giọng nói lạnh lẽo the thé ấy vang lên, cứ như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Sao? Sao mày đưa tiền của tao cho tụi nó? Bỗng dưng nó hét lên, làm cho tôi đứng tim. Đó là con Vân sao? Vân, mày không nhớ tao hả Vân? Ngoài trời sấm chớp từ đâu nổi lên, vang lên từng tiếng chua chát điếng người. Ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào gương mặt đang đứng đó. Trời ơi, là gương mặt của con Vân. Nhưng nó không còn nguyên vẹn nữa. Bất thình lình, nó lao tới sát mặt tôi hét lên. Trả tiền cho tao. Không, Vân ơi, Vân, không. Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, cửa sổ vẫn đóng kín như bưng. Thở dốc từng cơn. Trời ơi, chỉ là một giấc mơ thôi. Đáng sợ thật. Vân à, đừng trách tao. Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Tao hứa sẽ trả đủ mà. Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió ào ào thổi qua dãy phòng trọ. Ngồi trong bốn bức tường lạnh lẽo, tôi vẫn còn run rẩy khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cứ như xảy ra ở trước mắt. Sự thật là sự thật chứ không phải là mơ nữa. Co rút vào chiếc mền, suy nghĩ về những điều đáng sợ vừa rồi. Sấm chớp ngoài kia vẫn rền vang như thức tỉnh tâm can của tôi. Nằm suy nghĩ miên man một lúc, cũng sắp đến giờ đi làm rồi. Tôi thay đồ, make up nhẹ, nhìn vào gương, mặt tôi hình như bị sưng lên rồi thì phải. Nhức quá, nhưng phải ráng đi làm chứ biết sao giờ. Bây giờ làm sao đi kiếm tiền thật nhanh, bù lại số tiền của Nhỏ Vân đã bị tôi làm mất. Ủa, bữa nay tới sớm vậy em? Mới 10 giờ kém mà. Dạ, em ở phòng chán quá, cho nên tới sớm. Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống, tránh để anh Phúc thấy vết thương trên gò má. Mặt mũi như thế này mà đi làm thì chán thật. Nhưng có vẻ anh đã phát hiện ra. Ủa, mặt em bị sao vậy? À, dạ không sao, em bất cẩn bị té thôi. Ừ, té làm sao mà như vậy được, tím hết lên cả rồi kìa. Em nói cho anh biết đi. Dạ, dạ không, em té thiệt mà. Thôi em vô làm nha. Có chuyện gì á, phải nói cho anh biết nghe không? Đừng có giấu đó. Dạ em biết rồi. Thôi em vô phòng bên kia dọn dẹp ly tách cho anh đi. Bây giờ còn sớm cho nên thưa khách lắm. Tôi đến quầy lấy giẻ lau rồi mang lên phòng dọn dẹp. Căn phòng này chẳng phải là phòng nhỏ Vân đã... Bất giác tôi nổi cả gai ốc khi nhớ lại gương mặt của nó trong giấc mơ khi nãy. Nhắm mắt nhắm mũi dọn dẹp cho nhanh, đang bưng khay ly tính đi ra ngoài, tôi ngước mặt lên thì phía trên ghế là Liệu. Liệu. Trả tiền. Trả tiền. Là nhỏ Vân. Gương mặt ghê rợn, đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi hoảng quá, đánh rơi cả khay ly xuống đất, ngã người ra phía sau. Nhỏ Vân như đang tiến về phía tôi. Nó như đang bay chứ không phải đi nữa. Có chuyện gì vậy Liễu? Vân, nó, con Vân, con, anh ơi cứu em. Từ từ, bình tĩnh lại đã. Vân nào, em nói cái gì vậy? Em sợ lắm. Con Vân nó ngồi đó, đó. Em bình tĩnh lại đi, để anh đưa em ra ngoài, có gì từ từ nói. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Đó chắc chắn là nhỏ Vân hiện hồn về. Gương mặt nó không thể khác được. Nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Tôi ôm ngực thở dốc từng hơi, đầu óc như quay cuồng. Em uống nước đi. Có chuyện gì từ từ kể cho anh nghe. Sao mà hốt hoảng vậy? Vân. Nhỏ Vân. Vân nó đi rồi. Em đừng có như vậy nữa. Dạ. Dạ không. Nó về tìm em. Vân nó mất rồi làm sao về tìm em được. Em đừng có đau buồn mà nghĩ ngợi lung tung. Không phải. Không phải anh ơi. Em khổ lắm. Em khổ. Thực ra là có chuyện gì? Em kể cho anh nghe đi. Em làm mất số tiền mà nó dành dụm để gửi về cho ba má nó rồi. Hả? Sao lại làm mất? Dạ, em bị lão đại đòi nợ, nhưng mà không có tiền trả. Đàn em lão đánh em rồi lấy tiền của nhỏ Vân đi rồi anh ơi. Trời đất, sao em không nói cho anh biết mà để ra tới nông nỗi này vậy? Em đâu có dám mượn tiền anh. Vân nó về đòi tiền em. Em sợ lắm anh ơi. Được rồi, tiền đó anh sẽ cho em mượn. Bây giờ anh đưa em về. Ngày mai bình tĩnh lại rồi đi làm nghe em. Không, em không lấy tiền của anh đâu. Thì cứ coi như đó là tạm ứng lương đi. Sau này anh sẽ trừ vào cuối tháng được không? Dạ, nhưng mà... Không có nhân nhị gì nữa. Bây giờ để đưa em về. Tôi đứng dậy ra ngoài dắt xe. Ruột gan vẫn nóng rang như có ai châm lửa đốt vậy. Khoảnh khắc chạm mặt nhỏ Vân thực sự quá ghê rợn. Nó ám ảnh tôi từ nãy tới giờ. Nhận trên tay 2 triệu của anh mà nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Nếu như anh không tốt bụng, anh giống với tất cả những loại đàn ông ngoài kia, thì một con điếm như tôi sẽ ra sao chứ? Em đến đi. Đừng suy. Tôi bất chợt đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, kéo anh nằm xuống. Anh có vẻ khá sửng sốt trước hành động của tôi. Anh đừng nói gì cả. Cảm ơn anh vì tất cả. Đừng mà em. Làm như vậy á, chẳng khác nào là anh dùng tiền để mua thân xác của em. Em quen với việc đó rồi. Là do em, không phải tại anh. Tôi hôn anh sâu hơn nữa. Hai chúng tôi đã vượt qua giới hạn. Coi như đó là hạnh phúc thật sự cuối cùng mà tôi nhận lấy từ anh. Giá như có thể gặp anh sớm hơn, trong một hoàn cảnh khác, có lẽ mọi thứ đã chẳng thành ra như vậy rồi. Tôi mê man trong sự thăng hoa của gia thịt, của hương vị thực sự của tình yêu, và mệt quá tiếp đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh dậy, đã thấy anh không còn ở đó nữa. Có lẽ anh trở lại quán rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn vì anh đã cho tôi biết, cuối cùng một con đĩ cũng có được hạnh phúc của riêng mình. Tôi nằm thêm chút nữa, cố gắng lưu giữ lại chút hạnh phúc còn sót lại. Thì ra tôi vừa vượt qua được giới hạn của một con đĩ. Trời sáng, tôi tức tốc chạy ra bưu điện, gửi số tiền anh Phúc cho mượn về gia đình nhỏ Vân. Tự dưng trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vân à, xin lỗi mày, tao đã hoàn trả số tiền đó và gửi nó về cho gia đình mày. Mong mày tha lỗi cho tao. Ghé vào quán xôi ăn sáng rồi trở về phòng. Từ lúc được anh Phúc nhận vào làm, tôi sợ phải ra ngoài đường, sợ phải nhìn những con phố tôi đã từng đứng đó, mang thân xác của mình ra giày vò. Đến cả gió đông cũng chẳng buồn thương cảm. Những bàn tay đụng chạm vào da thịt, những cảm xúc tình dục vô hồn, những tờ tiền giấy vương vãi khắp giường. Cuộc đời tôi, một con đĩ đã từng như thế. Tối nay trời lạnh thật. Tôi thay quần áo đi làm mà toàn thân run rẩy cả lên. Khóa cửa tính dắt xe đi làm thì bỗng dưng có cô gái đi vào, nhìn tôi hỏi: "Nè, mày là con Liễu?" "Dạ, tôi Liễu đây. Mấy chị là ai?" "Mày khá lắm, dám ngủ với chồng tao à?" "Mấy chị nói gì vậy? Tôi không hiểu. Mấy chị là ai?" "Con đĩ này, mày biết anh Phúc là ai không? Là chồng tao. Tối qua mày dụ dỗ ngủ lại nhà mày, đừng có tưởng tao không biết." Tôi sững sờ khi nghe con nhỏ đó nói như vậy. Chẳng lẽ anh Phúc có vợ rồi sao? "Không, tôi với anh Phúc không có gì cả. Mấy chị đừng có nói bậy." "Nói bậy nè, tao đập chết mẹ mày." Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hai đứa kia đã lao vào tôi đá túi bụi. Mặt mày tôi say sẩm chẳng còn biết gì nữa. "Mẹ mày, lần này tao cảnh cáo, có lần sau á thì xuống dưới mà làm đĩ nghe mày." Nằm lăn ra đất, không còn chút sức lực nữa. "Trời ơi, sao ông cứ mãi trêu ngươi tôi thế này?" "Là tôi sai, là do tôi mà. Tôi đã hành động theo bản năng, dẫn đến hậu quả này. Tôi bị đánh đúng lắm, bị sỉ nhục đúng lắm. Hai con nhỏ đó không giết tôi luôn đi cho rồi, tôi không còn thiết sống nữa. Bây giờ mặt mũi nào mà đi làm, mặt mũi nào gặp anh Phúc nữa đây? Có lẽ cuộc đời không cho tôi được phép hoàn lương nữa rồi." "Alo anh à." "Ờ, anh đây, có chuyện gì vậy em?" "Dạ, cho em xin nghỉ ở chỗ anh." "Ơ, sao vậy? Có chuyện gì? Sao mà đột ngột vậy em?" Em không có tiện nói lý do, nhưng mà số tiền em mượn anh á, em sẽ cố gắng làm dành dụm rồi trả đủ cho anh. Anh đừng nghĩ gì em lấy được tiền rồi em xin nghỉ. Em có lý do riêng, mong là anh thông cảm cho em. Em hứa sẽ trả đủ mà. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em trong lúc mà em khó khăn nhất." "Em ơi, em sao vậy? Alo, alo." Tôi cúp máy, ngồi thu lưu một góc khóc như đứa trẻ. Anh có gọi thêm mấy cuộc nhưng tôi không nghe. "Cảm ơn, xin lỗi anh nhiều lắm." Chào góc phố thân thuộc, chào hàng cây cổ thụ, chào bầu trời, cả cơn gió đông lạnh lẽo. Là tao đây, mình lại gặp nhau rồi. Nhớp nhúa và bình yên. Anh Phúc những ngày sau đó có đến tìm tôi, nhưng tôi cố ý tránh mặt. Còn mặt mũi nào mà nhìn anh? Anh biết tôi đã quay trở lại con đường cũ, nhưng không thể can ngăn được. Mong rằng anh sẽ hiểu cho tôi. Một tháng sau, tự dưng vết thương ở má và bụng tôi cứ nhói mãi lên. Cơ thể cứ mệt mỏi, bồn chồn khó chịu. chắc là di chứng của những lần bị đánh. Tiết trời càng lạnh, càng khiến cho vết thương trở nên đau buốt. Tôi sắp chịu không nổi rồi, đành phải đi khám xem sao. Vết thương em có sao bác sĩ? Không sao. Chỉ cần uống thuốc là đỡ thôi. Do va chạm quá mạnh, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cho nên di chứng mùa này là khó tránh khỏi. Dạ, em cảm ơn. Chúc mừng chị. Hả? Sao lại chúc mừng em? Kết quả xét nghiệm cho thấy là chị có tin vui. Đây, ít quan dùng ổ bụng đây. Chị xem qua đi, chúc mừng chị nghe. Tôi cầm tấm phim chụp ít quan lên, mà người thẫn thờ trống rỗng. Tôi đã mang thai rồi sao? Không thể nào như thế được. Không lẽ là của anh Phúc? Chị có vẻ không vui hả? Dạ không. Em cảm ơn bác sĩ. Nè, chị cầm to này ra mua thuốc đi. Tôi đã lược bớt những cái loại thuốc mà gây ảnh hưởng đến bào thai rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi thất thiểu ra về, người như vô hồn bất định. Chẳng lẽ nào đứa con trong bụng của tôi là của anh Phúc sao? Không thể như thế được. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi còn không nuôi nổi bản thân mình. Nếu sinh đứa trẻ này ra, cuộc sống sẽ bế tắc, nay còn cùng cực hơn. Hay là đến báo cho anh Phúc? Quá khốn nạn. Nếu làm vậy chả khác nào tôi đưa anh Phúc vào trò chơi của mình. Ảnh hưởng đến cuộc sống danh dự của anh, ảnh hưởng đến gia đình hạnh phúc của anh. Mà chắc gì là con của anh chứ. Đời chó thật. Tôi về phòng mà đầu óc như chứa cả một mớ bồng bông không lối thoát. Cái thai chắc chỉ vừa mấy tuần tuổi. Hay là... Chào chị. Dạ, chào anh. Phòng khám tư của mình á, có phải chuyên về phá thai không anh? Đúng rồi. Chị muốn... Dạ đúng. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Để tôi siêu âm lại cho chị lần nữa. Tôi đưa mắt nhìn lên màn hình. Đứa nhỏ ấy vẫn chỉ là một cục máu đỏ chưa hình hài trọn vẹn, đang nằm gọn trong tử cung. Vậy mà không còn kìm được nước mắt khi thấy những hình ảnh đó hiện ra. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, mẹ mong vẫn là mẹ của con. Nước mắt cứ thế mà chảy ra mãi. Tại sao những người thân lại lần lượt bỏ tôi mà đi? Ba tôi, nhỏ Vân, bây giờ là đứa trẻ trong bụng, cũng bị chính tay tôi vứt bỏ. Tôi không khác nào loài cầm thú mà. Nhưng nếu giữ cái thai lại, tôi biết làm gì để sống, biết lấy cái gì để lo cho nó, khi nó chào đời mà không có cha, không có nơi nương tựa hết chứ. Ai? Ai đó? Liễu ơi, ba về với con nè con ơi. Là một đứa trẻ đang bò qua bò lại trước mặt tôi. Còn người đàn ông đứng ngay cửa sổ đó, đó là... Không phải công Vân, tôi đã trả đủ tiền cho nó rồi mà. Ai? Các người là ai? Tôi giật bắn người dậy. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Không, chỉ là mơ thôi. Ba ơi, con xin lỗi ba nhiều lắm. Con là con bất hiếu. Vâng ơi, ta đã gửi tiền về quê cho mày rồi. Đừng hù dọa tao nữa mà. Đêm nay chẳng biết có đi làm nổi hay không. Sắp đến hạn trả tiền cho lão đại rồi. Bây giờ nếu không làm, lấy tiền đâu mà xoay sở? Hay là tôi cứ chết quách đi cho xong? Cứ mãi như thế này, tôi đâu còn sức mà chịu đựng nữa. Má ơi, con nhớ má lắm. Chị nhớ hai em. Tôi nhớ nhà. Bằng này ở nhà, chắc chị em tôi đang chia nhau củ sắn, củ khoai lang nướng. Cả gia đình quay quần bên cái bếp lửa ấm áp. Tuy nghèo khổ nhưng đầy yêu thương. Tại sao tôi lại bị đồng tiền làm cho mờ mắt? chọn cho mình một ngã rẽ như thế này. Điếu thuốc đang dần tàn trên tay. Có lẽ cuộc đời tôi cũng đến lúc đường cùng rồi. Tôi giật mình quay lại phía sau lưng. Trời ơi, là một đứa trẻ. Nó không có tay chân, không có mặt mũi, đang lết về phía tôi. Mẹ ơi, con lạnh lắm. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Là mẹ không tốt. Là mẹ không tốt. Mẹ sẽ chết. Mẹ sẽ chết để rửa sạch tội lỗi mà mẹ gây ra. Để mẹ được đoàn tụ với con. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Với tay lấy con dao trên bàn, tôi sẽ kết liễu cuộc đời mình để rửa sạch toàn bộ tội lỗi mà mình gây ra. Tôi không còn gì để được sống tiếp trên cõi đời này nữa. Tôi nhắm mắt lại. Lưỡi dao sáng loáng xuyên qua. Tôi giật mình mở mắt. Con dao trên tay đã rơi ra từ lúc nào không hay. Trước mặt tôi là một người đàn ông lớn tuổi. Không, gương mặt đó không phải là ba tôi sao? Ba ơi, là ba phải không ba? Là ba đây. Ba không trách con. Con đừng làm vậy. Ba ơi, con bất hiếu. Con không thiết sống nữa ba ơi. Đứa nhỏ, nó đã gạt con dao trên tay con. Nó cũng thương con như con thương ba má vậy. Con đừng làm vậy. Tội lắm con ơi. Trời ơi, con ơi, là mẹ sai. Mẹ là mẹ của con. Con gái à, về nhà đi con. Về nhà đi. Đứa bé này ba sẽ đưa nó đi. Không, không, ba ơi, ba, con ơi. Không, con. Ba tôi dẫn đứa bé ấy đi rồi. Thưa thầy. A Di Đà Phật, ta giúp gì được cho con? Dạ, con muốn quy y cửa Phật. Tại sao con lại muốn xuất gia? Dạ thưa thầy, con muốn được xuất gia để rửa sạch hết những tội lỗi mà mình gây ra. Con bỏ mặc cha mình lúc ông ấy bệnh nặng, để rồi ra đi mà chưa kịp nhìn con lần cuối. Con đã để tấm thân này nhơ nhuốc, khiến cho mẹ và gia đình không còn dám ngẩng mặt nhìn ai. Con còn chính tay giết đứa nhỏ trong bụng, khi hình hài của nó còn chưa trọn vẹn. Con muốn quy y cửa Phật, muốn từ bỏ cuộc sống ngoài kia, ăn chay niệm Phật để giảm bớt tội lỗi của mình. Tiện tay. Tiện tay, đời là bể khổ mà. Xin thầy quy thuận cho con. A Di Đà Phật. Phật tại tâm, tâm tại người. Ăn chay niệm Phật không làm cho người ta trở nên đức độ. Quỳ dưới tượng Phật, bái ba lại không làm cho con trở nên lương thiện. Con rời xa cuộc sống trần tục, bỏ lại mẹ, bỏ lại người thân, một mình quy y, tưởng rằng đã dứt nợ, nhưng nợ nó cứ càng thêm chồng chất. Phật không ở đâu xa, Phật là cha, là mẹ, là những người thân trong gia đình, khi nào hiếu đã trả đủ, nghĩa trả tận, khi đó con quay lại đây, ta sẽ chấp thuận. A Di Đà Phật. Nghe những lời thầy dạy, tôi như khai sáng được một phần người trong mình. Quá ra cửa Phật từ bi độ lượng là như vậy. Phật không phải muốn ta quỳ lại dưới chân một bức tượng đá, khi ở ngoài kia ta vẫn đứng lên làm những điều độc ác. Phật không muốn ta phải ăn chay niệm kinh, khi miệng lưỡi vẫn còn nói ra những điều tổn thương đến người khác. Phật cũng không muốn ta phải hương quả, cây trái, khi chính ta đang bỏ cha, mặt mẹ, những người thân trong gia đình của mình lầm than khốn khổ. Quá ra chân lý của Phật Pháp là như vậy. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. A Di Đà Phật. Đời người là những ngày ôm than thở, mặt xác dày vò, các bụi mở lối đi. Đâu là duyên là phận, đâu là nợ, phủ lớp rêu dày, bia mộ nào khắc ghi A Di Đà Phật. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma tâm lý xã hội Đỉ Đời của tác giả Ngọc Sơn. Do Nguyễn Huy đang ở quê, cho nên trong lúc thu âm thực hiện truyện có thể mắc nhiều tạp âm, mong là quý bà con thông cảm khi nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những truyện audio sau nhé. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn một buổi tối an lành.